Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, lại đến Xương Hà trấn trợ công, dự trương quận trong phủ khu buôn bán một mảnh khí thế ngất trời chi cảnh. Đem đồ vật chuyển tới nơi này đến, nơi này, chính là chỗ này, đừng ngốc đứng tại chỗ sững sờ. Chẳng lẽ ngươi không mệt mỏi sao? Nhìn cái gì vậy? Nói liền là ngươi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tay chân lanh lẹ chút, Lỗ Trích cầm thiết chùy hai tay chống nạnh. Đối những cái kia ngay tại vận chuyển gỗ người hô to. Trên mặt cơ hồ trong bụng nở hoa, lại có ai có thể nghĩ đến lúc trước vẻn vẹn chỉ là một chi quy mô khá nhỏ hồi hương công trình đội. Thế mà từng bước một lớn mạnh đến bây giờ cấp độ. Từ tu kiến một gian nhà tranh bắt đầu, đến bây giờ có thể tiếp nhận quận phủ cỡ lớn hạng mục. Ở trong đó chênh lệch không phải giam ba câu có khả năng miêu tả. Liền cùng lần thứ nhất đến Xương Hà thôn đồng dạng, ai có thể nghĩ đến chỉ là hơn 100 nhân khẩu Xương Hà thôn. Có thể dương đến bây giờ gần 10 vạn nhân khẩu, đồng thời theo thôn trưởng bước chân, tiến về trước cái này dự trương quận trong phủ. Có được thuộc về mình một chỗ cắm rồi, mặc dù nói hiện tại dự trương quận còn có dạng này cùng vấn đề như vậy. Nhưng là ở trong mắt chính mình, coi như tại nguy hiểm chẳng lẽ có thể so sánh lúc trước Xương Hà thôn còn nguy hiểm hơn. Đáp án hiển nhiên là phủ định, nghĩ tới đây trên mặt lộ ra cảm khái thần sắc. Quách đại bán, ngươi nói nơi này thật có thể tu kiến thành trung tâm khu buôn bán sao? Dự trương quận tốt nhất thương phẩm, đều sẽ hội tụ ở cái địa phương này, chốt, không chỉ có sẽ mà lại nơi này muốn phồn hoa đến ngươi tưởng tượng trình độ. Nghe giả niệm nói hắn định đem Xương Hà trấn 10 vạn nhân khẩu toàn bộ an trí tại đầu này chung. Tâm khu buôn bán chu vi, đồng thời lấy một chút phòng ốc cùng cửa hàng làm các ngươi di chuyển thời điểm vứt tài vụ đền bù. Đây chẳng phải là nói những phòng ốc này có một ít chính là vì chính chúng ta kiến tạo. Lỗ Trích tâm không khỏi lửa nóng, mặc dù không rõ trung tâm khu buôn bán rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Xương Hà trấn theo trưởng trấn khuếch trương bước chân phồn hoa đến một loại để cho người ta sợ hãi than trình độ, bây giờ dự trương quận chẳng phải là lúc trước còn chưa dương lên Xương Hà trấn phiên bản. Nhớ ngày đó chiếm cứ khu vực tốt phòng ốc, đây chính là lớn tài. Bọn tiểu tử, làm việc đều nghiêm túc điểm cẩn thận chút. Thái thú hứa hẹn sẽ xuất ra nơi này một chút phòng ở phân cho chúng ta. Ta nghĩ các người cũng không hy vọng một mình ở phòng ốc là thứ phẩm đi, nơi này phòng ở sẽ phân cho chúng ta một chút. Một tên ngay tại tu kiến phòng ốc tráng hán đến một tràng thốt lên. Lỗ Trích chưa hồi phục. Chỉ là nhìn về phía Quách Đại Bàn, Quách Đại Bàn đảo mắt ngay tại bốn phía bận rộn thân ảnh. Đối bọn hắn nâng lên thanh âm ni, các ngươi thuộc về phá dỡ hộ. Phân cho các ngươi phòng ở không phải chuyện đương nhiên sao? Quách Đại Bàn, ngươi cũng không thể gạt chúng ta sẽ lừa các ngươi. Ta Quách Đại Bàn cùng thái thú là quan hệ như thế nào các ngươi có thể không biết? Chẳng lẽ ta sẽ còn nói láo? Thật, tiệm may biết sao, chúng ta đồng đại mỹ nữ tiệm may, liền bị thái thú an trí ở nơi nào, nhà này cửa hàng, nhưng không có muốn một phân tiền. Quách Đại Bàn đưa tay chỉ hướng tiệm may phương hướng. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn sang, hô hấp trở nên dồn dập, phải biết nơi này chính là quận phủ, nơi này nhà giá cả có thể so sánh Xương Hà trấn cái kia địa phương nhỏ đắt hơn. Như thế lớn một tòa cửa hàng nếu như chiết khấu đổi thành tiền. Như vậy có thể bán đi nhiều ít. Nhìn xem đám người thần sắc, Quách Đại Bàn đột nhiên nở nụ cười. Ta còn vì đoàn người tranh thủ đến một hạng phúc lợi. Các ngươi có muốn nghe hay không nghe? Cái gì phúc lợi? Nghe được phúc lợi hai chữ. Không chỉ có là chu vi ngay tại bận rộn người, liền ngay cả Lỗ Trích đều hai mắt tỏa ánh sáng. Trong tay sống chậm lại, từng cái cơ hồ trong cùng một lúc dựng lên lỗ tai. Quách Đại Bàn chậm ung dung lấy ra một trương giấy thật mỏng phiến. Trong tay đung đưa, nhìn thấy chưa, đây là phủ thái thú sắp làm được công trái. các ngươi biết cái gì là công trái sao? Nói trắng ra là liền là phủ thái thú hướng các ngươi vay tiền. Đồng thời hứa hẹn chương này giấy vay nợ không chỉ có không có tại Thẩm Xuyên danh hạ thương phẩm. Trong mua sắm đồ vật, còn có thể tại sang năm thời điểm cầm tờ giấy nợ này hối đoái tiền tài cùng đồng giá lương thực. Tỷ như nói ta chương này công trái bên trên viết 100 tiền. Các loại một năm sau đến dự chương quận bên trong từng cái huyện nha. Liền có thể hối đoái đến 12 tiền hay là giá trị 12 tiền lương thực. Đồng thời cũng có thể sung làm thuế khoản, đương nhiên được chỗ xa xa không chỉ những này. So sánh với nói có thể dùng công trái ưu tiên mua sắm phòng ốc. Đồng thời hưởng thụ đánh gậy ưu đãi, lỗ trích tâm kịch liệt nhảy lên. Hỏi đám người vấn đề quan tâm nhất, thật có thể tại Thẩm Xuyên danh hạ cửa hàng trong mua sắm đồng giá vật phẩm, chẳng lẽ các ngươi không tin thái thú, vẫn là nói cho là ta Quách đại bàn đang nói ăn nói suông. Cái này sao có thể, coi như tất cả mọi người không tin thái thú. Ta lỗ trích cùng xương hà chấn trên dưới đều tin tưởng không nghi ngờ Quách đại bàn khóe miệng. Vểnh lên lên, đây chính là dòng chính căn cơ tác dụng chân chính sao? Các ngươi nếu như nắm giữ một năm tại đi tìm phủ thái thu hối đoái. Như vậy thì có thể đổi được 12 tiền nếu như không thể nắm giữ một năm. Liền đem những này công trái xem như 100 tiền dùng xong. Vậy cũng không có lợi tức ta Quách đại bàn không bắt buộc cũng không cưỡng bách. Các ngươi nguyện ý tiếp nhận công trái ta liền cho công trái. Các ngươi không nguyện ý tiếp nhận công trái ta liền cho tiền tài coi như có thể ủy khuất toàn. Bộ dự trương quận hơn 100 vạn trăm họ, cũng không thể bạc đãi chúng ta xương hà chấn không phải Quách đại bàn tùy tiện nói. Đem ngực chụp thùng thùng vang lên. Đám người hơi chần chờ nhìn thoáng qua, hiển nhiên ngay tại suy nghĩ chuyện này, một phương diện tiếp nhận công trái, 100 tiền đồng tiền các loại một năm sau liền có thể biến thành 12 tiền. Một phương diện khác tiếp nhận tiền tài, 100 tiền đồng tiền cũng vẻn vẹn chỉ là 100 tiền đồng tiền. Đến nỗi tiếp nhận tiền mặt vẫn là công trái, đây là đáng giá nghĩ sâu tính kỹ sự tình, lỗ trích đột nhiên nở nụ cười. Trước mặt Quách đại bàn đưa bàn tay mở ra, chúng ta vốn chính là không có gì cả người, là thái thú chứa chấp chúng ta, ngậm đắng nuốt cay dương xương hà chấn mới có hôm nay sinh hoạt người khác ta lỗ trích mặc kệ. Dù sao đúng đúng muốn cái này công trái, mỗi 100 tiền tặng không 2 tiền chuyện tốt vì cái gì không muốn. Đoàn người nói có đúng hay không? Lỗ trích rát cuống họng đối đám người hô to. Đám người lập tức tỉnh ngộ lại, nghĩ đến xương hà chấn dương lịch trình, từng cái lòng tin tăng nhiều. Lỗ đội trưởng nói rất đúng, Quách đại bàn ngươi cần phải đem công trái cho ta nhìn kỹ. Ta tiền công liền dùng công trái kết toán chuyện tốt a. Đây chính là thiên đại hảo sự, từ xưa đến nay chưa từng có ngừng trả tiền có thể chính mình sống tiền, tiền gì sống tiền. Qua một năm 100 tiền liền biến thành 12 tiền. Cái này chẳng lẽ không phải tiền đẻ ra tiền sao? Này, nhìn ta cái này du mộc đầu. Quách đại bàn ngươi cần phải đem những này công trái cho nhìn kỹ, đúng đúng đúng. Nếu như chúng ta dùng tiền tài kết toán, cái kia chẳng phải tương đương với một năm sau mỗi 100 tiền liền tổn thất 2 tiền sao? Cái này không thể được. Cái này không thể được Quách đại bàn nghe những âm thanh này. Trên mặt cười thành một đóa hoa, dễ nói, chỉ là những này công trái tương đối khẩn trương, hết thầy chỉ tính toán đi 10 vạn kim, ta tận lực cho các ngươi tranh thủ thêm một chút, không phải vô hạn cho a. Vậy làm sao khả năng, nếu như vô hạn cho, thái thú không phải muốn thua thiệt lớn, Quách đại bàn nghĩa chính ngôn từ đối lỗ trích nói. Hết chương.